Tiểu yêu thê, chương 27, bí mật của Ninh Ngộ Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một gốc mầm non nhỏ ngoại trừ có thể động hai phiến lá một chút, ngoài ra cái gì cũng không thể làm, nguyên đoạn đường Văn Kiều đều giữ yên lặng như gà, nàng bị Ninh Ngộ Châu ôm rời đi động đá mình đã ở mấy ngày qua. Trông đây là một không gian dưới đất vô cùng rộng lớn, địa hình đa dạng, đường hầm quanh co khúc khuỷu nối tiếp với vô số động đá, mà còn có rất nhiều linh thảo. Một đường đi tới, Văn Kiều phát hiện có nhiều chủng loại linh thảo khó tìm được ở bên ngoài, hận mình bây giờ không phải hình người, để có thể đào hết chúng nó. Những linh thảo này đẳng cấp cũng không cao, chỉ khoảng cấp 2-3, nhưng có rất nhiều chủng loại bên ngoài khó tìm được, đối với hiện tại Văn Kiều vô cùng thích linh thảo mà nói, đều không muốn buông tha. Đáng tiếc nàng bây giờ chỉ là một gốc mầm non nhỏ, không cách nào tự mình đi đào. Văn Kiều thất vọng đến lá cây đều rũ xuống. Ninh Ngộ Châu cúi đầu nhìn thoáng qua mầm non nhỏ đột nhiên trở nên mệt mỏi, ánh mắt rơi xuống chung quanh những linh thảo cấp thấp kia bị hắn ngó lơ, đây là linh thảo cấp thấp ngay cả yêu thú đều chẳng muốn bảo vệ, khắp nơi có thể thấy được muốn đào cũng không ai đoạt, hẳn là lúc trước chủ nhân động phủ chỉ tùy ý rải chút hạt giống linh thảo và mặc kệ chúng tự sinh trường. Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói, những chủng loại linh thảo kia không tệ, mỗi loại đào vài gốc mang về đi. Tiềm thú giật mình, nhanh chóng phân phó, để một số tiềm lân vệ đi đào linh thảo. Sau khi phân phó xong, Ninh Ngộ Châu cúi đầu, phát hiện mầm non nhỏ mới vừa rồi còn mệt mỏi trong nháy mắt liền lên tinh thần, nhẹ nhàng rung động. Ánh mắt của hắn có chút vi diệu, vẻ mặt nghiêm túc rốt cục hòa hoãn, lộ ra nụ cười đầu tiên trong suốt mấy ngày qua. Tiềm thú thoáng nhìn, có chút không hiểu, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Không sợ hắn cười, chỉ sợ khuôn mặt hắn một mực lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Sau đó, chỉ cần gặp được chủng loại linh thảo khó gặp không câu nệ là phẩm cấp gì, Ninh Ngộ Châu đều sẽ để nhóm tiềm lân vệ đào vài gốc rồi cẩn thận bảo tồn trong hộp ngọc. Hành động của Ninh Ngộ Châu khiến nhóm tiềm lân vệ rất khó hiểu, tiềm thú càng là nói thầm trong lòng, chẳng lẽ rốt cục hắn đã tiếp nhận cái chết của Văn Kiều, không còn chấp nhất đi tìm thi thể của Văn Kiều nữa, vừa rồi gặp được con thỏ yêu kia, bọn hắn chỉ tìm được túi không gian của Văn Kiều, lại không thấy thi thể của nàng, trong lòng tiềm thú có loại dự cảm không tốt. Chỉ sợ thi thể của Văn Kiều đã bị yêu thú xem như đồ ăn mà ăn đến hài cốt không còn rồi. Còn thỏ yêu kia đoạt đi thi thể của Văn Kiều có phải là vì linh đan trong túi không gian, thỏ yêu xem có vẻ chính là loại thích ăn linh đan. Mặc dù trong lòng vẫn có hoài nghi, tiềm thú lại không có lắm miệng, ước gì Ninh Ngộ Châu không còn chấp nhất đi tìm thi thể của Văn Kiều nữa thôi. Chỉ còn có mấy ngày là lân đài liệp cốc đóng lại, không gian dưới lòng đất này thực sự quá lớn, muốn ở chỗ này có thể tìm ra một bộ thi thể bị yêu thú xem như đồ ăn thì khó khăn cỡ nào, từ khi bắt đầu tiềm thú đã không có ôm hy vọng quá lớn. Lúc đi ngang qua một bí động, Ninh Ngộ Châu rốt cục để đám người nghỉ ngơi một lát. Động đá không lớn, chung quanh có lẻ tẻ mấy khối huỳnh thạch giống như những chấm sao nhỏ trên bầu trời đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian dưới đất này hẳn là có một mỏ khoáng huỳnh thạch phân bố ở những nơi khác nhau, bởi vì có những huỳnh thạch này tồn tại, linh thảo mới có thể sinh trưởng tươi tốt trong không gian này. Một lùm dây leo thực vật sinh trưởng sâu bên trong động đá, bò đầy cả mặt vách đá, xen giữa những gân lá màu xanh sẫm điểm xuyết vài đóa hoa màu tím, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít quả đỏ tản ra mùi trái cây ngọt ngào. Ninh Ngộ Châu xem xét động đá, nói với nhóm tiềm lân vệ. Ta muốn nghỉ ngơi ở chỗ này một lát, các ngươi đều ra ngoài đi. Tiềm thú đáp giả, hắn dọn dẹp một chỗ để chủ tử có thể nghỉ ngơi, liền cùng nhóm tiềm lân vệ đi ra ngoài, canh giữ ở cửa động đá. Ninh Ngộ Châu đi một vòng trong động đá, tiện tay bày ra một trận cách âm chung quanh, tiếp đó vung lên áo bào, ngồi lên tảng đá mà tiềm thú đã sửa sang sạch sẽ, nâng bồn hoa bạch ngọc ôm trong lòng đến trước mặt tường tận xem xét mầm non nhỏ trong chậu. Văn Kiều tiếp tục làm bộ mình là một gốc cây mầm non nhỏ thờ ơ, sau đó phu quân nhà nàng vuốt ve lên phiến lá. Văn Kiều cảm thấy đây là phu quân nàng, đều đã bị hắn đào đi, cho hắn sờ mấy lần cũng không sao, dù gì cũng tốt hơn so với bị con thỏ yêu kia liếm. Nàng xem như đặc biệt bình tĩnh, Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng xoa hai mảnh lá cây, đột nhiên gọi. A Súc, Văn Kiều nghĩ chắc không phải đang gọi nàng đâu. Ninh Ngộ Châu nhìn phản xạ run run của hai phiến lá, mỉm cười, mặt mày cong cong, bao hàm vô hạn nhu tình ấm giọng nói. A Súc, là nàng đi. Văn Kiều trợn mắt há mồm mà nhìn hắn, không thể phản ứng được gì. Hắn làm sao biết đây là nàng? Ninh Ngộ Châu dường như biết nghi ngờ của nàng, tiếp tục nói. Trong tim ta có một giọt tinh huyết của nàng, nó không chỉ đánh vỡ niêm phong trong cơ thể ta, để ta có thể tu tiên, đồng thời cũng khiến ta có thể cảm ứng được nàng, và biết đây là nàng. Văn Kiều nghe nhưng không hiểu, tiếp tục trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, hai phiến lá cây động động. Tiếp theo, Ninh Ngộ Châu giải thích chuyện xảy ra sau khi nàng hôn mê, rốt cục Văn Kiều cũng biết tinh huyết của mình làm thế nào chạy đến trên người hắn, chỉ có thể nói đều là ngoài ý muốn, làm sao biết cơ thể Ninh Ngộ Châu lại đặc thù như vậy thế nhưng có thể tự động hấp thụ tinh huyết của nàng, hai người quỷ thần xui khiến thành lập một loại liên kết huyết khế. Bất quá huyết khế này thuộc cấp rất thấp, ảnh hưởng lẫn nhau không sâu, chỉ có thể để Ninh Ngộ Châu đại khái cảm giác được nàng tồn tại. Tâm tình Văn Kiều có chút phức tạp, nguyên lai là dạng này, chẳng trách Ninh Ngộ Châu tìm được lại đây, có thể trong đống cỏ dại tùm mà tìm ra nàng, đào nàng đưa đi, hoàn toàn không bị yêu thể của nàng lừa gạt. Trải qua chuyện những con yêu thú đánh nhau vì tranh đoạt yêu thể của nàng lúc trước, còn có bọn người Văn Nhàn làm như không thấy về sau, Văn Kiều liền rõ ràng yêu thể của nàng có một lực hút vô hình đối với yêu thú, nhưng đối với người tu tiên mà nói lại chỉ là một gốc cây cỏ dại, người tu tiên căn bản không thể phát hiện nàng có cái gì khác biệt với những linh thảo khác. Đây đối với nàng tới nói, là một loại tự vệ của thiên nhiên. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn mầm non nhỏ trong chậu bạch ngọc, vô ý thức động đậy phiến lá, nhìn không được sờ lên nó. Có lẽ đã biết đây là Văn Kiều, vô ý thức liền yêu thích hơn, hiện nay càng xem càng thấy đáng yêu, mầm non nhỏ giòn non kia trong mắt hắn đều cảm thấy ngây thơ chân thành, không một chỗ không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thậm chí không có một chút hoài nghi, liền hoàn toàn tiếp nhận chuyện Văn Kiều biến thành một gốc cây. Văn Kiều nhìn thấy nét mặt quen thuộc của hắn, so với lạnh nhạt sát ý lúc trước nàng quen thuộc Ninh Ngộ Châu như vậy hơn, cũng khiến cho nàng càng an tâm, tự nhiên có thể nhìn ra thiện ý toát ra trên người hắn. Trong lòng Văn Kiều có chút phức tạp, nàng có rất nhiều lời muốn hỏi Ninh Ngộ Châu, đáng tiếc lại không thể mở miệng, hai mảnh lá cây nhịn không được động đậy. Đừng nóng vội, chúng ta có thời gian, nàng muốn biết ta đều nói với nàng. Ninh Ngộ Châu sờ sờ lá cây an ủi nàng. Văn Kiều rất nhanh bị hắn trấn an, lá cây duỗi tới cọ sát ngón tay của hắn. Nụ cười trên mặt Ninh Ngộ Châu càng sâu, hắn ấm giọng thì thầm nói. Nàng có phải muốn hỏi ta vì sao đột nhiên có thể tu tiên hay không? Việc này nói ra thì dài dòng. Văn Kiều mừng rỡ, đúng à, hiện tại nàng còn rất mơ hồ, phế vật phu quân nhà nàng làm sao đột nhiên có thể tu tiên, không phải nói lúc sinh ra đời bị chúng độc tổn hại căn nguyên linh lực à, không cách nào tu tiên, chỉ có thể làm người phàm cả đời sao? Chẳng lẽ là được giải độc, kia vừa rồi hắn nói niêm phong là chuyện gì xảy ra? Từ khi ta ra đời, trong cơ thể ta liền có một cái niêm phong, không thể tu tiên như người khác, chỉ có thể chờ đợi đến năm 20 tuổi, niêm phong mới tự động phá giải, rồi mới có thể tu tiên. Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói, phụ hoàng lo lắng mọi người phát hiện được ta khác biệt nguy hiểm đến tính mạng, mới đối với bên ngoài nói ta vì chúng độc nên tổn thương đến căn nguyên linh lực. Văn Kiều giật giật lá cây tỏ ra hiểu rõ. Ninh Ngộ Châu vuốt ve phiến lá non mềm của nàng, động tác rất nhẹ, sợ mình sơ ý dùng sức sẽ làm gãy lá cây non mềm này, tiếp tục nói. Ta sinh ra liền biết chuyện niêm phong trong cơ thể là bởi vì ta có được truyền thừa thần dị huyết mạch. Lá cây Văn Kiều lập tức căng thẳng, dùng thần thức xem xét người hắn, hiếm lạ mà nhìn hắn, chẳng lẽ hắn cũng là người đã thức tỉnh thần dị huyết mạch gì đó. Ninh Ngộ Châu xác thực có được một loại thần dị huyết mạch. Nhưng hắn khác với Văn Kiều, lúc ra đời đã cảm giác được thần dị huyết mạch khiến cho hắn vừa sinh ra đã hiểu chuyện, bởi vì lực lượng huyết mạch quá bá đạo, trong cơ thể truyền thừa hoàn toàn hoàn chỉnh, thậm chí tại phát hiện cơ thể còn quá nhỏ chưa trải qua tu luyện quá mức yếu ớt không thể thừa nhận sức mạnh huyết mạch thức tỉnh, huyết mạch lực lượng vì tự cứu, liền tự động niêm phong căn nguyên linh lực của hắn, bảo hộ hắn trưởng thành. Nếu không ngoài suy đoán, sau khi hắn 20 tuổi, niêm phong trong cơ thể sẽ tự động phá giải, để hắn có thể tu luyện. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, nào biết được trong chuyến đi lân đài liệp cốc này, bởi vì cơ thể hắn nhận được tinh huyết của Văn Kiều nên đã phá giải niêm phong, có thể tu luyện sớm hơn. May mắn hiện tại hắn đã trưởng thành, thân thể không còn nhỏ yếu, hoàn toàn có thể tiếp nhận sức mạnh của huyết mạch thức tỉnh, sau khi niêm phong được giải trừ, Ninh Ngộ Châu tự nhiên trở thành người tu tiên, không hề bị ảnh hưởng. Sau khi nói xong bí mật của mình, Ninh Ngộ Châu nhìn mầm non nhỏ trong tay, như có điều suy nghĩ nói. A Súc, hẳn là nàng cũng đã thức tỉnh một loại thần dị huyết mạch nào đó, mà loại thần dị huyết mạch này còn là thực vật. Văn Kiều run rẩy lá cây, phu quân nhà nàng quả nhiên có trí thông minh siêu quần, cái này đều có thể đoán được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hắn nói truyền thừa của hắn rất hoàn chỉnh, điều này khiến Văn Kiều người trưởng thành không tốt, chỉ có được vụn vặt truyền thừa nhịn không được đem hy vọng đặt ở trên người hắn, để hắn hỗ trợ nhìn xem đến cùng thì chuyện gì đã xảy ra với yêu thể của nàng, thức tỉnh chính là thần dị huyết mạch gì, cũng tốt để nàng tranh thủ thời gian tìm được phương pháp khôi phục hình người. Ninh Ngộ Châu tựa như nghe được tiếng lòng của nàng, cẩn thận suy nghĩ một lát tiếc nuối nói. Ta cũng nhìn không ra nàng thức tỉnh chính là loại thần dị huyết mạch gì, yêu thể của nàng nhìn rất bình thường. Văn Kiều rũ xuống lá cây. Nàng cũng biết bộ dáng của mình bây giờ, trông chẳng khác nào những loại cỏ dại ven đường, nếu không phải mấy ngày nay đám yêu thú tranh nhau cướp đoạt khiến nàng có chút an ủi, thì nàng cũng hoài nghi mình chỉ là một phế vật. Ninh Ngộ Châu tranh thủ thời gian vuốt ve an ủi, nói. Bất quá nhất định là một loại vô cùng lợi hại, nếu không ta cũng không thể bởi vì một giọt tinh huyết của nàng, liền phá giải niêm phong trong cơ thể, có thể tu tiên sớm hơn, nói đến A Xúc chính là quý nhân của ta đó. Nghe hắn nói như vậy, Văn Kiều lại phấn chấn lên. Hiện tại nàng đã không sợ bí mật của mình bị hắn biết bởi vì bọn họ đều có được thần dị huyết mạch, đây là bí mật của nhau, sau khi chia sẻ bí mật không gì có thể khiến người ta yên tâm hơn, Văn Kiều càng tín nhiệm hắn hơn. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều trò chuyện hồi lâu, đương nhiên đều là Ninh Ngộ Châu nói Văn Kiều nghe, thỉnh thoảng động động hùa theo, bầu không khí có chút ấm áp. Đầu óc Ninh Ngộ Châu linh hoạt, dựa vào nửa đoán nửa mò tăng thêm phản ứng của Văn Kiều, rất mau đã suy đoán được sự tình trên người nàng đến không sai biệt lắm. Nguyên lai nàng là nửa yêu, xem ra lúc ngã xuống từ trên mê cung, khiến nàng lâm vào trạng thái tử vong, vừa lúc khiến cho huyết mạch nửa yêu trong cơ thể thức tỉnh, có thể nói là phá rồi lại lập mới có thể may mắn chuyển hóa ra yêu thể, để nàng có thể sống lại. Lúc ấy con thỏ yêu kia nhất định là cảm giác được khí tức khi nàng chuyển hóa yêu thể, mới có thể thừa cơ bắt đi thi thể của nàng. Nói đến con thỏ yêu kia, Ninh Ngộ Châu cau chân mày. Văn Kiều tranh thủ thời gian dùng lá cây đụng đụng ngón tay hắn, mong hắn không cần để ý thỏ yêu xác thực đã gián tiếp hại nàng bỏ mình, nhưng gặp họa thì được phúc, để nàng may mắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích của nửa yêu chuyển hóa ra yêu thể, lại càng không cần phải nói đến công lao mấy ngày nay thỏ yêu bảo vệ. Đúng, nói đến thì khi ở phía trên mê cung, thỏ yêu tập kích bọn họ cũng là vì muốn đoạt linh đan của người tu tiên, cũng không có ý đả thương người, nếu không nó là một con thỏ yêu biến dị cấp 6, ở mê cung nếu muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Chính là nàng tương đối không may, thân thể yếu ớt không chịu nổi hai kích đã nằm dài, về sau thật đúng là chết đi. Ninh Ngộ Châu miễn cưỡng tiếp nhận lời khuyên của nàng, quyết định tạm thời không so đo với con thỏ yêu kia. Tiếp đó hắn kiểm tra toàn thân Văn Kiều, nói. Bây giờ nàng là yêu thể, xem ra hẳn là ấu sinh thể. Nói đến đây, Ninh Ngộ Châu ngừng tạm nghĩ đến lúc tiểu thê tử còn là hình người, cũng vẫn là một đứa nhỏ. Chẳng trách sau khi chuyển biến ra yêu thể trực tiếp biến thành một gốc mầm non nhỏ, hoàn toàn không có chướng ngại. Tiểu thê tử non nớt như vậy, muốn chờ nàng lớn lên cần thời gian không ngắn, bất quá không sao, hắn chờ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao lâu nữa nàng mới có thể hóa thành hình người lại? Ninh Ngộ Châu hỏi, Văn Kiều xấu hổ cuốn cuốn lá cây, nàng cũng không biết nha truyền thừa không hoàn chỉnh, nàng đối với thần dị huyết mạch của mình tỉnh tỉnh mê mê, ngoại trừ có thể tự động hấp thụ thảo mộc tinh khí chung quanh để tu luyện ra, hình như cũng không có khả năng gì, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Ninh Ngộ Châu thấy thế, làm sao còn không rõ, an ủi. Không sao, có lẽ bây giờ sức mạnh tích lũy của nàng quá ít còn là ấu sinh thể, có lẽ qua một thời gian ngắn liền có thể khôi phục thêm. Văn Kiều gắng gượng tiếp nhận cách nói của hắn, lần nữa lên tinh thần. Ninh Ngộ Châu cảm thấy có chút buồn cười, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng phản ứng rất thành thật để cho người ta liếc qua liền thấy ngay. Thật đáng yêu, Ninh Ngộ Châu cảm thấy mầm non nhỏ rất đáng yêu, nhịn không được hôn lên phiến lá non xanh nhạt. Sau đó liền thấy mầm non nhỏ nguyên bản có màu xanh nhạt lại biến thành màu đỏ nhạt, hai phiến lá cây đều cuộn mình. Bị hôn rồi, lúc ở hình người còn chưa từng bị hôn, hiện tại biến thành gốc mầm non nhỏ thì lại bị hôn, cả cây mầm Văn Kiều đều không tốt. Ninh Ngộ Châu đùa bỡn lưu manh xong, cực kỳ thản nhiên, ôn nhu nói. Chúng ta là phu thê, đây là việc rất tự nhiên, A Xúc không cần thẹn thùng. Làm sao có thể không xấu hổ, nàng rõ ràng là một cây non, rất mẫn cảm nha, cái loại cảm giác này tựa như Ninh Ngộ Châu hôn lên da thịt nàng vậy. Ninh Ngộ Châu đùa đùa mầm non nhỏ, phát hiện mầm non nhỏ thẹn thùng không thèm để ý tới hắn, liền lấy ra một cái bình ngọc từ trong túi không gian. A Xúc nàng đói không? Văn Kiều run run lá cây, bộ dáng của nàng hiện tại, hình như cũng không ăn được thứ gì, kỳ thật những ngày gần đây, nàng không có cảm giác đói bụng, chỉ cần lẳng lặng cắm rễ trong đất hấp thu nước và dinh dưỡng trong đất là đủ rồi, hoàn toàn thuận tiện. Đang nghi hoặc tại sao Ninh Ngộ Châu lại hỏi nàng có đói bụng không, liền thấy hắn mở bình ngọc ra, một mùi thơm tràn ngập linh lực dễ người bay tới, cả cây mầm Văn Kiều đều lên tinh thần, nhìn chằm chằm cái bình kia. Trong bình chứa chất lỏng màu xanh nhạt, Ninh Ngộ Châu cẩn thận đổ một ít lên chậu bạch ngọc dọc theo mầm non nhỏ chảy xuống gốc rễ thấm vào trong đất rồi quan sát phản ứng của mầm non nhỏ, chỉ cần thấy có một chút khó chịu liền sẽ dừng lại. Nhưng mà mầm non nhỏ hấp thu hoàn toàn vui sướng, còn lấy lá cây cọ tay của hắn, thúc hắn tiếp tục. Khóe môi Ninh Ngộ Châu mỉm cười, ôn nhu giải thích nói. Đây là nước linh dược, trước kia ta tiện tay tinh luyện, mặc dù ta không thể luyện đan, nhưng có thể dùng linh thảo làm chút nước linh dược, pha loãng để sau này sử dụng bồi dưỡng linh thảo, có thể khiến linh thảo sinh trưởng càng tốt hơn. Văn Kiều, đây là xem nàng như cỏ mà nuôi. Chỉ xoắn suýt một chút, Văn Kiều liền nhanh chóng vứt bỏ vấn đề này, tiếp tục vui vẻ uống nước linh dược, dù sao hiện tại nàng cũng là một gốc mầm non nhỏ, không có chướng ngại. Ninh Ngộ Châu đổ nguyên một bình nước linh dược, thấy tinh thần mầm non nhỏ phấn chấn, cả thân cây càng trở nên thủy nộn, trong lòng cực kỳ hài lòng, trong đầu đã nghĩ ra 108 loại phương pháp nuôi mầm non nhỏ, nhất định sẽ nuôi nàng đến trắng trắng mềm mềm, mau chóng hóa hình. Sau khi một người một mầm nói chuyện thẳng thắn rõ ràng, quan hệ rút ngắn không ít, Văn Kiều càng là không giấu giếm Ninh Ngộ Châu bất kỳ điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa ngày sau, Ninh Ngộ Châu mới bỏ đi cách âm trận, gọi tiềm thú đang canh giữ ở phía ngoài vào. Còn có mấy ngày nữa lân đài liệp cốc sẽ đóng lại, không bằng thừa cơ thu thập thêm nhiều linh thảo, kêu nhóm tiềm lân vệ hãy chú ý hơn. Ninh Ngộ Châu ôm chậu bạch ngọc ấm giọng phân phó. Hiện tại hắn đã biết Văn Kiều có thể hấp thu tinh hoa thảo mộc mà linh thảo tỏa ra để tu tiên, thứ này so linh lực càng có tác dụng hơn đối với nàng, tự nhiên muốn vì nàng mà thu thập linh thảo nhiều hơn, không câu nệ chủng loại gì, chỉ cần có hữu dụng với nàng là được. Tiềm thú đáp ứng, nhìn không được nghi hoặc nhìn thoáng qua mầm cỏ dại trong chậu bạch ngọc. Hắn phát hiện tâm tình của Ninh Ngộ Châu bây giờ vô cùng tốt, trái ngược với sự lạnh nhạt yên lặng lúc khi biết được Văn Kiều đã chết, loại tâm tình tốt này tựa hồ là từ khi bắt đầu đào được gốc mầm non nhỏ này. Tiềm thú thực sự nhìn không ra cái gốc mầm non nhỏ giống cỏ dại này đến cùng có gì đặc biệt mà khiến cho chủ tử chân quý như thế. Mấy ngày sau đó, Ninh Ngộ Châu và nhóm tiềm lân vệ đi khắp nơi trong không gian dưới đất này tìm kiếm linh thảo, chờ đến khi lân đài liệp cốc đóng lại, đưa bọn họ ra ngoài. Bọn họ cũng không cố gắng đi tìm bảo vật gì, giống như lúc mới vào lân đài liệp cốc, gặp được yêu thú cấp bậc không cao, có cần thì đi săn một ít, gặp được linh thảo liền đào, đặc biệt nhàn nhã. Nhàn nhã hai ngày, Ninh Ngộ Châu ôm chậu bạch ngọc lúc đang muốn tìm một chỗ cho Văn Kiều uống nước linh dược, đột nhiên nhìn về phía khe đá hẹp cách đó không xa. Điện hạ, tiềm thú nghi hoặc nhìn hắn, cảnh giác bốn phía xung quanh. Ninh Ngộ Châu ánh mắt lóe lên, không nói gì, ngồi xuống chỗ được tiềm lân vệ dọn dẹp sạch sẽ, không vội mà tưới nước linh dược cho mầm non nhỏ, rồi chậm rãi lấy một bình đan dược từ trong túi không gian ra. Văn Kiều run run lá cây, không biết hắn muốn làm gì. Ninh Ngộ Châu nhìn nàng mỉm cười, dường như đang an ủi, sau đó đổ ra một viên linh đan. Linh đan lớn như ngón cái, châu tròn ngọc sáng, có màu xanh ngọc, mùi hương mê người, còn là một viên thượng phẩm đan dược cấp huyền, cực ít tì vết, nhan sắc đặc biệt mê người. Ninh Ngộ Châu vuốt vuốt linh đan, bộ dáng hờ hững. Văn Kiều rất nhanh liền biết hắn muốn làm gì. Khi một bóng trắng như gió phóng đến, muốn cướp linh đan kia, bị tiềm thú sớm đã có cảnh giác dùng kiếm quất bay. Thỏ yêu toàn thân trắng như tuyết rơi trên mặt đất, bộ lông trắng noãn dính đầy bùn đất gục té ở đấy vô cùng đáng thương, một đôi mắt đỏ như muốn khóc, muốn bao nhiêu tội nghiệp liền có bấy nhiêu tội nghiệp. Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ dáng hờ hững, hắn tung hứng viên linh đan trong lòng bàn tay, hỏi. Muốn ăn, thỏ yêu cực có tính người, hai mắt chăm chú nhìn viên linh đan không buông, phát ra thanh âm ô ô, phảng phất hy vọng, vì một miếng ăn cũng coi như liều mạng. Văn Kiều không nghĩ tới thỏ yêu này vậy mà tìm được đến đây, cũng coi như lợi hại. Nàng còn tưởng rằng nó sẽ trốn đi dưỡng thương, về sau bọn họ rời đi lân đài liệp cốc liền không còn gặp lại nhau, nào biết nàng đã xem nhẹ sự chấp nhất của con thỏ này đối với linh đan rồi. Thỏ yêu không chỉ có chấp nhất với linh đan, cũng chấp nhất Văn Kiều. Ở trong lòng thỏ yêu, muốn mầm non nhỏ, muốn luôn linh đan. Hiện tại mầm non nhỏ bị người ta đào đi, mà người đào mầm non nhỏ còn có linh đan ăn rất ngon, vậy thì chờ gì nữa, đương nhiên là theo tới nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần đi theo hắn, vừa có mầm non nhỏ, vừa có linh đan. Ninh Ngộ Châu đột nhiên hỏi, nàng thích nó sao? Văn Kiều dùng lá cây sờ sờ ngón tay hắn, cái này thỏ yêu là loại biến dị, linh trí khá cao, thật đáng yêu. Về sau nếu có thể tiếp tục thăng cấp biến dị, sức chiến đấu nhất định là không tầm thường, thu là một con yêu sủng cũng không tệ. Ninh Ngộ Châu nói, được, tiềm thú ngơ ngác nhìn hắn, không biết hắn nói chuyện với ai, tóm lại không phải nói chuyện một mình là được. Tiếp theo liền thấy Ninh Ngộ Châu đem linh đan trong tay ném về phía con thỏ yêu kia. Thỏ yêu đang nằm dạp trên mặt đất giả bộ đáng thương liền nhảy lên, vô cùng hung mãnh ngậm lấy linh đan giữa không trung, cái miệng nhanh chóng nuốt vào linh đan kia, quai hàm giật giật, linh đan liền không có. Sau khi ăn xong linh đan, nó vẫn chưa thỏa mãn, chăm chú nhìn Ninh Ngộ Châu không thả, miệng còn phát ra tiếng ô ô lấy lòng. Ninh Ngộ Châu lại ném ra thêm mấy viên linh đan, đều bị thỏ yêu nhảy lên ngậm lấy. Loại linh đan như này, ta có rất nhiều. Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ dáng ôn hòa, hoàn toàn không có sát ý như lúc trước. Về sau ta sẽ còn luyện ra linh đan cao cấp hơn. Thỏ yêu dựng thẳng hai tai, cặp mắt hồng ngọc lập lòe tỏa sáng, rõ ràng đã bị dụ dỗ, hận không thể lập tức đi cùng hắn ngay, trở thành thỏ con yêu dấu của hắn. Lại đây, Ninh Ngộ Châu hướng nó ngoắc ngoắc, thỏ yêu không chút do dự nhảy tới, đi vào bên chân hắn, chuyển quanh hắn, dùng bộ lông xù trên thân cẩn thận từng ly từng tí cọ lấy hắn. Ninh Ngộ Châu lại cho ăn nó một viên linh đan, thấy bộ dáng an phận của thỏ yêu, khẽ cười một tiếng. Chờ bọn họ rời đi chỗ nghỉ ngơi, bên người lại thêm một con thỏ yêu biến dị. Biến dị thỏ yêu thực lực không thua kém cấp 6 tương đương với người tu tiên cảnh giới nguyên mạch. Sau khi được Ninh Ngộ Châu liên tục cho ăn mấy viên linh đan thượng phẩm cấp huyền, thương thế gần như khỏi hẳn, thực lực tăng nhiều, tốc độ nhanh chóng, ngay cả tiềm thú cũng không bằng. Có thỏ yêu bên cạnh, những yêu thú khác nghe hơi chạy mất căn bản không dám đến gần bọn hắn, cũng thuận tiện để bọn hắn tìm kiếm linh thảo khắp nơi. Tiềm thú cảm thấy thu phục con thỏ yêu này có vẻ cũng rất đáng, bớt đi không ít phiền phức. Mà con thỏ yêu này rất thích ăn hàng, vô cùng nhạy cảm với linh thảo, đơn giản chính là tay săn linh thảo tài giỏi, mỗi lần đều là nó dẫn bọn họ tìm tới linh thảo, thuận tiện đánh chạy đám yêu thú canh giữ bên cạnh linh thảo, nghiễm nhiên chính là một con thỏ bạo lực. Tiềm thú chăm chú nhìn thân thể nho nhỏ kia của thỏ yêu, thực sự nghĩ không ra một con thỏ con như thế, làm sao có thể chứa được sức mạnh lớn như vậy, chẳng lẽ nó biến dị là hệ sức mạnh. Văn Kiều thì rất bình tĩnh, bị thỏ yêu trông coi mấy ngày, nàng đã chứng kiến không ít cảnh tượng một thỏ mạnh mẽ đấu với vạn thú, nhìn hình dáng thỏ con này rất dễ bị lừa gạt, nếu không phải nó bị thương trong lúc chiến đấu với phệ giáp thú, sợ rằng khi bọn người Ninh Ngộ Châu tìm tới lúc đó, muốn ăn một hồi đau khổ. Đến khi thỏ yêu lại tìm được một gốc cây bích tâm hải đường cấp 5, Ninh Ngộ Châu ban thưởng cho nó một viên linh đan. Thỏ yêu cao hứng ngậm lấy, nhai nhai liền ăn hết viên linh đan kia, vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn chằm chằm vào túi không gian trên người Ninh Ngộ Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Ninh Ngộ Châu ban thưởng linh đan, thỏ yêu càng vô cùng tích cực tìm kiếm linh thảo, mà nó còn dẫn bọn họ đi con đường tương đối chênh lệch, có rất ít người tu tiên, tự nhiên cũng không phát sinh ra xung đột gì, điều này khiến bọn người Ninh Ngộ Châu hết sức hài lòng. Cũng chỉ có Ninh Ngộ Châu hào phóng như vậy, mới có thể xa xỉ cầm linh đan tới đốt yêu thú, đặt ở trên thân người tu tiên khác là chuyện không thể nào. Bây giờ còn 2 ngày thời gian là Lân Đài Liệp Cốc sẽ đóng lại, Ninh Ngộ Châu không mong có gì ngoài ý muốn, chỉ muốn bình an vượt qua 2 ngày này, sau đó mang Văn Kiều rời đi nơi này. Về phần dò xét bí mật của động phủ là gì, Ninh Ngộ Châu hoàn toàn không thấy hứng thú. Bất quá Ninh Ngộ Châu không hứng thú, nhưng người tu tiên khác lại vô cùng chấp nhất với điều này, đặc biệt là những người tự xưng mình có thực lực không tệ, đủ sức để liều mạng, muốn lấy được bảo vật mà chủ nhân động phủ lưu lại. Có không ít người tu tiên cố chấp với bảo vật trong động phủ của yêu tu, lại thêm những người đến từ bên ngoài trà trộn vào, không ngừng gây xung đột, giết người đoạt bảo, người chết cũng không ít. Đoạn đường này đi tới, bọn họ nhìn thấy không ít thi thể của người tu tiên, cũng gặp phải một số người tu tiên không nói một lời đã động thủ. Mỗi khi vào lúc này, Ninh Ngộ Châu và Tiềm Lân Vệ đều sẽ trực tiếp tránh đi, không tham dự vào đấu tranh giữa bọn hắn. Ngày hôm đó, thỏ yêu dẫn bọn họ vượt qua một lối đi hẹp. Con đường này vô cùng vắng vẻ, không có người tu tiên khác, lại có nhiều linh thảo. Sau khi thu hoạch được thêm một gốc cấp 4 linh thảo ẩn giấu trong khe đá, thỏ yêu ngậm linh đan do Ninh Ngộ Châu ném cho không nỡ một ngụm nuốt vào, mà cất giữ bên trong túi má, tiếp tục nhảy nhót đi phía trước mở đường. Đi ra khỏi lối đi hẹp, phía trước liền rộng rãi sáng sủa. Đột nhiên, hai tai thỏ yêu giật giật cảnh giác xoay đầu nhìn qua một con đường hầm. Tiềm Lân Vệ liền đề phòng. Tiềm thú canh giữ bên người Ninh Ngộ Châu, bọn hắn đứng bất động tại chỗ, phía trước có một lớp thạch nhũ dựng từ dưới đất lên che đi bóng dáng của bọn họ. Tiếp đó bọn họ nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ xuất hiện ở lối đi phía trước, là một hồng y nữ tử chật vật chạy tới hướng này. Khi thấy rõ bộ dáng của nữ tử kia, vẻ mặt Ninh Ngộ Châu không thay đổi, tiềm thú thì có chút ngoài ý muốn. Là Văn Mị, một trong hai vị mỹ nhân của Văn Thị. Văn Mị hoàn toàn chật vật, trên gương mặt xinh đẹp vũ mị có một vết thương đang chảy máu do roi gây ra, trên người cũng có rất nhiều vết thương, hiển nhiên tổn thương nàng là người sử dụng roi làm vũ khí. Lúc này nhìn nàng hết sức suy yếu, bờ môi lại có màu tím quỷ dị, là hiện tượng trúng độc. Sau đó không lâu, liền thấy một nam một nữ đuổi theo bên kia đường hầm. Nam nhân vẻ mặt nham hiểm, dáng người thon gầy, nữ nhân tư thái xinh đẹp, trong tay cầm một xà tiên luyện chế từ da rắn, xà tiên đánh ra, thạch nhũ chung quanh liền sụp đổ. hai người nhanh chóng đuổi tới, ngăn lại Văn Mị chạy trốn. Tiểu nha đầu còn dám trốn sao? Xinh đẹp nữ nhân cười duyên nói. Ngươi trúng độc rắn của ta, nếu không có giải dược khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ nhỏ nhắn của ngươi sẽ từ từ hư thối cuối cùng biến thành một kẻ quái dị. Nói xong lời cuối, nữ nhân ha ha ha cười lên, bộ dáng vui vẻ. Văn Mị gắng gượng đứng thẳng, quát mắng. Hèn hạ vô sỉ, hèn hạ lại như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân xinh đẹp tuyệt không lấy làm hổ thẹn ngang ngược nói. Cuộc đời Phong Tam Nương ta ghét nhất nữ nhân lớn lên xinh đẹp, nghe nói tiểu nha đầu ngươi là đệ tử có tài năng xuất chúng của thế gia nào đó ở Đông Lăng Quốc, nhưng ngoại trừ khuôn mặt cái khác cũng không có gì đặc biệt, danh tiếng thiên tài đúng là có tiếng không có miếng. Không bằng đưa gương mặt của ngươi cho ta, như thế nào? Văn Mị sắc mặt tái nhợt cắn chặt răng, xì một tiếng khinh miệt âm thầm tích lũy sức mạnh. Phong Tam Nương đùa đủ rồi, vung ra xà tiên phóng thẳng đến mặt Văn Mị cực kỳ khó khăn tránh đi, kiếm trong tay bị đánh bay ra ngoài, trên người lại trúng một roi, phun ra một ngụm máu, hung hăng văng ra ngoài, ngã trên mặt đất hồi lâu vẫn không đứng dậy được. Thấy Phong Tam Nương còn muốn ra tay, nam tử bên cạnh ra tay ngăn lại nàng. Phong Tam Nương nói, làm sao, ngươi coi trọng tiểu mỹ nhân này. Nam tử chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp kia của Văn Mị, cặp mắt nham hiểm lộ ra vẻ dâm tà, ngoài miệng lại nghĩ một đằng nói một nẻo. Làm sao có thể, đây vẫn còn là một tiểu nha đầu, nàng cũng không có nửa phần tư sắc như Tam Nương ngươi, ta chỉ thích nữ nhân tùy mị thành thục giống Tam Nương vậy thôi, đối với tiểu nha đầu ngây ngô không hề có hứng thú. Phong Tam Nương cười lên khanh khách tựa hồ như bị lấy lòng. Thấy nàng cao hứng, nam tử kia tiếp tục nói. Tiểu nha đầu này dáng điệu không tệ, lại là căn nguyên linh lực hệ thủy, lưu lại cái mạng, đưa nàng ta cho cửu gia, tin tưởng cửu gia nhất định sẽ thích. Phong Tam Nương chăm chú nhìn Văn Mị, không thể không thừa nhận tiểu nha đầu này có một khuôn mặt cực kỳ kiều mị, hơn nữa căn nguyên linh lực thuộc hệ thủy, là đối tượng song tu mà rất nhiều nam tử tha thiết ước mơ, đưa cho cửu gia xác thực cực kỳ có lợi cho bọn hắn, có thể lấy lòng cửu gia, sẽ đạt được đến càng nhiều chỗ tốt từ nơi cửu gia. Phong Tam Nương miễn cưỡng nói. Được thôi, ta liền không lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia của nàng ta, hy vọng cửu sẽ ra thích. Nghe đến đó, bọn người Ninh Ngộ Châu không hẹn mà cùng nghĩ đến ba người tu tiên đến từ bên ngoài ở Nguyệt Phong Cốc lúc trước, trong số đó nam tử điều khiển thằn lằn rồng tên gọi Tư Cửu Tu. Chẳng lẽ cửu gia trong miệng hai người này chính là Tư Cửu Tu? Mắt thấy Phong Tam Nương và nam tử kia vây quanh Văn Mị, lúc Phong Tam Nương vung ra xà tiên muốn quấn lấy Văn Mị, Ninh Ngộ Châu liền để tiềm thú ra tay. Tiềm thú bay vọt ra trường kiếm ngăn trở xà tiên của Phong Tam Nương, thuận tay nhấc Văn Mị trên mặt đất lên, ném tới thạch nhũ bên này. Một tiềm lân vệ lách mình xuất hiện tiếp được người, nhanh chóng tránh về phía sau thạch nhũ. Ai, Phong Tam Nương hét lớn một tiếng, xà tiên như ảnh đánh ra. Tiềm thú ngăn trở đòn tấn công của Phong Tam Nương, chiến đấu cùng nàng. Nam tử kia thấy thế, đang muốn đi giúp Phong Tam Nương, đột nhiên một bóng trắng lướt qua cực kỳ nhanh chóng, hắn còn chưa bắt được, liền cảm giác gương mặt đau xót, cả người bị một sức mạnh cực lớn đạp bay rớt ra ngoài, nện vào thạch nhũ bên trên, đụng gãy không ít thạch nhũ. A a a, nam tử dùng hai tay bụng mặt, phát ra âm thanh kêu thảm. Phong Tam Nương nghe được tiếng kêu của hắn, trong lòng giật mình, vô ý thức nhìn sang, thì bắt gặp một con thỏ bay vọt giữa không trung, xem nam tử như quả cầu mà đá bay ra ngoài. Phong Tam Nương vừa phân tâm, để tiềm thú thừa dịp trường kiếm cuốn lấy xà tiên kia, một trường tụ lực đánh về phía nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tam Nương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, cả người bay ra ngoài, đụng vào thạch nhũ bén nhọn trên mặt đất, trước sau tiếp nhận trọng kích, thân thể mềm oặt co quắp xuống, không còn sức đứng lên. Thỏ yêu nhảy trên người nam tử kia, phát ra âm thanh mài răng cao hứng, vui sướng chạy đi tìm Ninh Ngộ Châu muốn thưởng. Một bên khác, Văn Mị được tiềm lân vệ đỡ lấy, tưởng rằng lại là địch nhân, đến khi thấy rõ ràng bên cạnh là Ninh Ngộ Châu, cả người mới buông lỏng xuống. Ninh Ngộ Châu liếc nhìn nàng ta, lấy ra một bình giải độc đan ném qua. Giải độc đan, Văn Mị run tay đổ ra một viên giải độc đan nuốt vào, màu tím trên môi chậm rãi rút đi, rất nhanh liền phát hiện độc rắn hành hạ nàng khi nãy đã được giải trừ, linh lực trong kinh mạch không còn tắc nghẽn, vận hành hoàn toàn thông thuận. Nàng có chút sừng sốt mà nhìn Ninh Ngộ Châu, phát hiện giải độc đan này phẩm cấp khá cao, còn là thượng phẩm đan cấp huyền, mới có thể giải được độc rắn cấp 5. Đang ngạc nhiên, thì thấy một con thỏ yêu vọt lại đây, đứng trước mặt Ninh Ngộ Châu kêu chi chi. Ninh Ngộ Châu cho ăn nó một viên linh đan, thỏ yêu cao hứng nhảy sang một bên gặm. Động tác hoàn toàn tự nhiên, chứng tỏ bình thường làm không ít vậy mà cầm linh đan tới đút cho một con thỏ yêu cấp thấp ăn, đây cũng quá bại gia, coi như Ninh thị có nội tình phong phú, cũng không nên phung phí như vậy chứ. Văn Mị giật giật lông mày, bất quá cũng không lên tiếng, mặc kệ Ninh Ngộ Châu làm cái gì, đây đều là việc nhà người khác. Tiềm Lân vệ nhanh chóng trói lại hai người kia kéo qua. Văn Mị nhìn thấy bọn hắn, trên mặt lộ ra vẻ căm ghét và cừu hận, còn có mấy phần may mắn cùng cảm kích Ninh Ngộ Châu, nếu không phải Ninh Ngộ Châu, sợ rằng lần này nàng đã lọt vào tay của hai kẻ tu tiên hèn hạ đến từ bên ngoài này rồi, kết quả như thế nào không biết được. Ninh Ngộ Châu dò xét hai người tu tiên này, rồi để Tiềm Thú kéo xuống thẩm vấn. Hiếm khi gặp được người tu tiên từ bên ngoài đến, bọn họ tự nhiên muốn biết rõ ràng bọn hắn làm cách nào trà trộn vào được Lân Đài Liệp Cốc, mục đích tới nơi này là gì. Văn Mị ngồi ở một bên chữa thương, quay sang nhìn Ninh Ngộ Châu, đột nhiên hỏi. Thất Điện Hạ, A Xúc không có đi cùng với ngài sao? Ninh Ngộ Châu đang vuốt ve phiến lá cây của mầm non nhỏ trong chậu bạch ngọc sau khi nghe xong động tác dừng lại. Mầm non nhỏ vốn đang vụng trộm cọ lấy ngón tay hắn trong nháy mắt cứng đờ, sau đó làm ra vẻ mình là một gốc mầm non nhỏ cái gì cũng không hiểu. Chúng ta bị thất lạc, Ninh Ngộ Châu không đổi sắc mặt nói. Văn Mị hơi nhíu mày, trên mặt tỏ ra lo lắng, muốn nói lại thôi. Ninh Ngộ Châu không cần hỏi cũng biết nàng lo lắng cái gì, thân thể Văn Kiều yếu ớt nhiều bệnh, tu vi cũng không cao, căn bản một mình không thể đi lại bên không gian dưới đất nguy hiểm này, còn có những người tu tiên từ bên ngoài đến mang theo dụng ý khó dò, mặc kệ nàng ấy gặp được loại nào tình huống cũng sẽ không được tốt. Văn Mị mặc dù không ở chung nhiều với Văn Kiều, cũng không thân cận lắm, nhưng đến cùng là đường tỉ muội, nàng không hy vọng Văn Kiều gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng loại lời này nàng không tiện nói ngay trước mặt Ninh Ngộ Châu, Ninh Ngộ Châu đã thành thân với Văn Kiều, bọn họ là phu thê có lẽ sẽ không muốn nghe lời như vậy. Văn Mị đành phải nói sang chuyện khác, vừa rồi đa tạ Thất Điện Hạ cứu giúp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ngộ Châu đã cùng Văn Kiều thành thân, nói đến cũng coi như là tỷ phu của nàng, nhưng Văn Mị lại có hôn ước với Tam Hoàng tử Ninh Chiết Châu, quan hệ này thật là phức tạp, nàng cũng không biết nên gọi hắn thế nào, đành phải theo mọi người trực tiếp gọi Thất Điện Hạ. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt ừ một tiếng, đột nhiên hỏi. Người có biết tình huống xảy ra ở không gian dưới đất này và trên mê cung hay không? Văn Mị run lên, nhìn không được liếc nhìn hắn, Ninh Ngộ Châu là một người không thể tu tiên mà dám đến nơi đây đã khiến nàng hết sức kinh ngạc, bất quá hắn là người của hoàng tộc Ninh Thị, bên người lại có Tiềm Lân vệ che chở, làm cái gì đều có lực lượng. Đột nhiên nàng phát hiện hắn vậy mà ôm một chậu hoa bạch ngọc trong lòng, bên trong trồng một gốc cây không biết tên, nhìn giống như một cỏ dại vậy. Trong nội tâm nàng có một cảm giác cổ quái, không phải tam tỷ kia của nàng thích trồng cỏ dại sao, nên thất hoàng tử cũng bị lây bệnh thích trồng cỏ dại dở hơi này rồi. Người không biết sao, Ninh Ngộ Châu hỏi, Văn Mị lấy lại tinh thần, chần chừ một lúc nói ra. Không dối gạt Thất Điện Hạ, nơi này nhưng thật ra là động phủ của một yêu tu hóa hình. Ngày đó ta và Tam Hoàng tử Điện Hạ cùng nhau tiến vào mê cung bên trên, chúng ta ở bên trong đi rất nhiều ngày, may mắn đi đến một cái cung điện, ở giữa cung điện có một viên đá phát sáng, Tam Điện Hạ vô ý đụng vào nó, nào biết cung điện liền sụp đổ. Sự việc mê cung bị sụp đổ, sau này tất cả người tu tiên tiến vào cánh cổng ánh sáng đều sẽ biết, Văn Mị cũng không muốn giấu giếm hắn loại sự tình này, dù sao sau khi rời khỏi đây, Ninh Thị cũng sẽ biết. Ninh Ngộ Châu nghe đến đó, khẽ mỉm cười, xem ra vị tam ca kia có cuộc gặp gỡ không tầm thường, chắc là phải có liên quan đến U Minh Báo mà hắn thu phục được. U Minh Báo sinh ở vùng đất U Minh, có thể liên kết với lực lượng của U Minh, giỏi về ẩn núp truy tung dò đường cũng có chút bản lĩnh, có U Minh Báo dẫn đường, trách sao bọn hắn có thể đến vùng đất trung tâm của mê cung trước tiên. Viên đá phát sáng kia hẳn là một trong số dị bảo đã thúc đẩy động phủ này xuất hiện, sau khi Ninh Chiết Châu gặp được nhất định là lấy nó đi, mê cung mới có thể sụp đổ, lộ ra không gian bên dưới mê cung. Không gian này hẳn là nơi chôn xương của yêu tu kia, thi thể của yêu tu nhất định ở đâu đó dưới đây. Trong nháy mắt Ninh Ngộ Châu đã tổng hợp lại tất cả thông tin trên đường đi, rất nhanh liền biết rõ tình huống của động phủ này, cách chương.